Thần đạo Đan Tôn, chương 3122, thường ngày, góc truyện audio.com, nơi này thiên tôn không sai biệt lắm 1/3 người có thiên tôn bảo khí, mà đại quân quái vật thì không có một cái nào phân phối, đây cũng cùng năng lực sáng tạo của cuồng loạn có quan hệ, dù sao một vị diện cũng chỉ có bấy nhiêu tiên kim, phệ kim thiết. Có ưu thế số lượng, lại thêm thiên tôn bảo khí phát uy, lỗ hổng ở tường thành lập tức triển khai đại đồ sát, từng mảnh nhỏ cuồng loạn quân ngã xuống. Nhưng đại quân cuồng loạn đều là từng cái hung hãn không sợ chết, cái sau tiếp trước rất nhanh cũng làm cho bên Viêm Xương vị diện xuất hiện thương vong. Cuồng loạn chết được thiên tôn, nhưng Viêm Xương vị diện thực sự chết không nổi. Nói như vậy thiên tôn chỉ cần lấy kỷ nguyên thời gian mới có thể bồi dưỡng được, ngã một tên cũng là tổn thất thật lớn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, nắm kiếm mà xuống, triển khai giết chóc. Hiện tại hắn trưởng khống lực lượng càng ngày càng quen thuộc, một kiếm gọt ra vừa vặn giết chết địch nhân, hơn nữa không lãng phí lực lượng chút nào. Chúng thiên tôn cũng phát uy, có người một búa ném ra, dương động lên quang mang ngân sắc mơ hồ có thể nhìn thấy có một tự phù dương động nhưng hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Bành, một chùy rơi xuống, lôi quang màu bạc trải rộng ra, lập tức có mười mấy quái vật bị đánh bay, trên thân tất cả đều là ngân mang đang nhấp nháy, lâm vào trạng thái tê liệt, sau đó bị thiên tôn phía sau bổ sung một kích trong nháy mắt giết đến sạch sẽ. Ở chỗ này, còn cường điệu hơn chính là phối hợp. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắn để nữ hoàng, Lăng Kiến Tuyết đi theo bên cạnh hắn, hắn thì xung làm đầu mâu, một đường đột tiến về phía trước. Tiên ma kiếm chém ra, hắn đánh đâu thắng đó. Nữ hoàng cũng dương động lên một thiên tôn ký hiệu, sau đó oanh ra, bành, chiến lực của nàng chỉ tăng lên gấp 10, đồng thời đánh bay mấy chục con quái vật ở phụ cận, thân ở giữa không trung liền bị chấn thành bọt máu. Phải biết, mặc dù nàng là nhất bộ thiên tôn, lại có được chiến lực nhị bộ, lực phá hoại đương nhiên kinh khủng. Chiến lực của Lăng Kiến Tuyết liền thua kém nhiều, hắn chỉ là nhất bộ thiên tôn phổ thông, đã không có thiên tôn bảo khí cũng không có thiên tôn ký hiệu, thậm chí ngay cả thiên tôn bảo thuật cũng không có tu tập, chiến lực chỉ có thể nói là trung quy trung cù. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu hổ thẹn, về sau nhất định phải dạy thiên tôn bảo thuật cho nhi tử, nhưng thu hoạch được phệ kim thiết lại phải nhìn vận khí, cũng không phải muốn liền có, mà thiên tôn ký hiệu càng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn tốt, lần tiến công này cũng không tính hung mãnh như thế nào, vẻn vẹn chỉ 7 ngày sau chiến sự liền bình ổn lại. Không có người nào nói muốn chúc mừng, tất cả mọi người lập tức tiến hành hồi phục tu bổ tường thành, sau đó mai táng chiến hữu. Nơi này đồng dạng có bảng xếp hạng chiến tích, quy tắc cũng giống nhau như đúc, một tấm là tổng bảng, một tấm là hiện bảng, thời gian đổi mới đều là ngàn năm một lần. Lần trước đổi mới là 7 năm trước, bởi vậy thời gian lần sau đổi mới còn cực kỳ sớm. Lăng Hàn kêu nhi tử tới, truyền ngũ hành lôi thuật cùng cửu hóa thiên kinh cho hắn, hai cái này tương đối dễ tu luyện hơn rất nhiều, bất diệt thiên kinh đương nhiên cũng truyền, nhưng cái này cần rất nhiều vật chất trợ giúp tu luyện chậm hơn nhiều. Một trận chiến kết thúc, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện tranh. Góc truyện audio.com, thủ sớm ngày đột phá, nếu như có thể ở tầng không gian thứ 8 đánh bại cuồng loạn, vậy thì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết mầm tai vạ. Còn có chút người thì xuất động đi săn giết quái vật giải rác, những quái vật này ở thời điểm vừa mới sáng tạo ra hung hãn không sợ chết nhưng không có thần trí có thể nói. Nhưng mà cái này dù sao cũng là thiên tôn, nếu dừng lại thời gian đầy đủ dài, bọn chúng sẽ nhanh chóng mở ra thần trí. Thiên tôn như vậy quá khó giết, cùng là nhất bộ, một phương khăng khăng muốn chạy trốn, không có ưu thế số lượng căn bản ngăn không được. Cho nên, nhất định phải nhanh tiêu diệt chúng nó. Có lẽ rất sớm trước kia đám người không có để ý những tán binh này, kết quả một số năm sau, số lượng bọn chúng tăng lên, liên thủ công thành, tạo thành phá hư vô cùng kinh khủng. Sau khi ăn giáo huấn, mỗi lần chiến tranh kết thúc đám người liền sẽ xuất động đi càn quét những tán binh này, miễn cho bọn chúng có thành tựu. Lăng Hàn cũng dự định xuất động, hắn từ đầu đến cuối cho rằng chiến đấu là biện pháp nhanh nhất tăng lên tu vi. Lăng Hàn, hắn còn không có xuất phát liền gặp một thiên tôn trẻ tuổi đi tới, mang trên mặt nụ cười. Có phải muốn ra khỏi thành săn giết những quái vật kia hay không? Chung một chỗ đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng. Lăng Hàn nhìn đối phương một chút, trong lúc nhất thời hắn không biết đối phương là thực sự mời hắn chung một chỗ, hay có dụng ý khác. Hắn nghĩ nghĩ, mở nụ cười. Tốt, Lăng Hàn không có đi cùng với nữ hoàng, chỉ lẻ loi một mình cùng người kia đi ra khỏi thành. Tên thiên tôn này gọi Lại Quang, tuổi tác không lớn hơn Lăng Hàn nhiều lắm, tu luyện 1000 ức năm liền bước vào thiên tôn vị, trong lời nói lộ ra ngạo mạn nhàn nhạt. Hai người đi một lúc, phía trước xuất hiện một hẻm núi lớn. Theo bản tôn đạt được tin tức, trong này ẩn giấu chỉ 100 con quái vật. Lại Quang nói, hắn đi đầu tiến vào hẻm núi. Lăng Hàn cũng đi vào theo, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản mặc dù hoàn cảnh nơi này có chút âm trầm, nhưng tuyệt đối không có hiện tại kiềm chế như thế, trời tựa hồ thấp đủ để đưa tay chạm vào. Lại quang đã không thấy, đây là địa phương nào? Lăng Hàn biết hai vị diện va chạm sẽ xảy ra hình dạng mặt đất cổ quái, thậm chí không gian trồng chất, tỉ như có đôi khi ở tầng thứ hai đi qua một sơn động, lại đột nhiên đi tới tầng thứ tư, tầng thứ năm. Nơi này chính là như thế sao? Lăng Hàn dạo bước mà đi, hắn cũng không dám chủ quan, hiện tại chiến lực của hắn hẳn là có thể địch nổi thậm chí chiếm thắng tam bộ thiên tôn, nhưng đối đầu tứ bộ hắn cũng không phải đối thủ. Cho nên, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhưng đi hồi lâu cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Từ bên ngoài nhìn, hạp cốc này cũng chỉ lớn như vậy, lấy cước trình của hắn chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đi ra, nhưng bây giờ hắn chỉ ít đã đi nửa canh giờ, lại như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Hắn lộ ra một nụ cười, lại quang quả nhiên không phải thật tâm thực lòng. Cách chương.